Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân ủ rũ nhìn thân hình và nhan sắc mình trong gương. Thân hình thì không nói đi nhưng nhan sắc này bắt đầu thái hóa xuống cấp trầm trọng, hốc mắt hơi trũng xuống. Quầng thâm trước kia không có nay lại xuất hiện rõ ràng, cộng thêm vài nốt mụn li ti xuất thế trên trán. Môi thì khô rộp đến khó chịu. Càng nhìn càng cảm giác đáng sợ mà không tự nhủ được bản thân đang tự e sợ chính bản thân mình. Đây chắc hẳn là hậu quả việc bỏ bê chăm chút bản thân mình. Ngủ không đủ giấc mà ăn cũng không được bao nhiêu. Vừa nhìn thấy Vũ Thành bước vào, Trình Vân liền hốt hoảng đi lên giường để khuôn mặt vạn phần xấu xí giấu trong chăn lớn. Tất nhiên việc này sớm đã lọt vào tầm mắt sâu. Vũ Thành yêu thương bước đến ngồi xuống bên cạnh, mạnh mẽ bế xốc cô lên. Bá đạo ôm chặt vào lòng. Trình Vân vẫn vậy, vẫn giữ tư thế che giấu khuôn mặt của mình trong chăn không để anh nhìn thấy. Sao thế? Tuy nhận ra việc làm này của Trình Vân như thế nào nhưng người đàn ông này vẫn giả vờ như không biết. Mặt em xấu lắm, sợ anh nhìn sẽ sợ. Trình Vân rủ rượi nói. Tâm không động, chỉ cảm thấy hốc mắt hơi cay, dường như sắp khóc, nhưng đến cuối đều áp chế ngang hốc mũi, quật cường để nó không rơi. Vì như vậy rất yếu đuối. Vũ Thành không biết vì sao hơi cuống quýt ôm chặt lấy cô hơn khi cảm nhận được thân thể người trong lòng run rẩy. Xúc cảm. Đây là lần thứ hai Vũ Thành nhìn thấy dáng vẻ mít ướt này. Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, đều hóa lên tầng ảnh một đứa trẻ, chỉ biết rằng mỗi lần như vậy toàn thân anh mềm nhũn, hay nói nhiều hơn là lúng túng không biết dỗ dành như thế nào. Sao anh phải sợ vợ của mình? Cho dù em có như thế nào, đối với anh, Vân Nhi vẫn là Vân Nhi của anh. Không sao cả, chúng ta có nhiều tiền mà xấu ở đâu sửa ở đó. Trong câu nói của Vũ Thành vừa là sự sủng nịch vừa là lời trêu ghẹo. Bỗng chốc làm cho cô nàng ướm trong chăn có chút vui vui mà cười hí hoáy vài tiếng. Cái gì mà xấu ở đâu sửa ở đó? Cô là không muốn như vậy. Vẻ đẹp của cô vốn dĩ là do trời ban sinh từ nhỏ. Vốn nó đã tuyệt hảo lắm rồi. Còn muốn sửa gì nữa hơn thế nữa? Trình Vân sợ đau. Cho dù sinh con đẻ cái rất đau. Đau hơn khi sửa này sửa kia nhưng nó không hoàn toàn giống nhau. Đối với cô là như vậy. Cái đau vì con. Với Trình Vân là toàn tâm toàn ý chịu đựng vì đứa bé, và hơn nữa là có anh bên cạnh, Trình Vân không sợ. Chuyện xấu xí này tất nhiên là bình thường nhưng chẳng hiểu vì sao. Trình Vân khi nhìn mình mãi trong gương, thấy cái bộ dạng xấu xí của mình, thì chỉ biết tâm trạng liền trùng xuống. Dù sao cũng là con gái. Ai chẳng muốn mình mãi đẹp trường tồn vĩnh viễn trong mắt người đàn ông của mình. Vốn biết Vũ Thành không phải người nhìn bề ngoài mà yêu mà đánh giá. Nhưng Trình Vân là không muốn như vậy. Thực tế anh là người như thế nào cô đều hiểu, nhưng quy chụp chung một cụm là bản thân không muốn làm mất mặt Vũ Thành trước mọi người. Cô là niềm hãnh diện, niềm tự hào và cũng là gương mặt của Vũ Thành. Không thể như này được. Vậy thì không sửa, anh dẫn em đi trùng tu lại nhan sắc. Nó có gì khác nhau đâu. Vũ Thành thấy vẻ mặt Trình Vân thả lỏng hơn, hốc mắt cũng tươi tắn hơn phần nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng kéo lớp chăn ra khỏi người cô, một lần nữa bế Trình Vân vào phòng tắm. Trong lúc tắm cho, Vũ Thành chẳng mấy ngoan ngoãn mà sờ chỗ này miết chỗ kia. Một lúc lại không tự chủ bóp nhẹ lên bầu ngực của Trình Vân. Đợi đến khi thỏa mãn mới nhanh chóng choàng khăn lớn lên người cô bế ra ngoài. Tự nhiên chọn cho Trình Vân một chiếc đầm baby doll màu đen trông dáng rất công chúa. Trình Vân nhàn hạ mặc cho Vũ Thành làm gì làm nấy. Bản thân chỉ việc tươi cười hưởng thụ phúc lợi này. Đi đâu? Anh đưa em đi trùng tu nhan sắc. Trước câu hỏi ngớ ngẩn của Trình Vân, anh vẫn thản nhiên đáp lời. Trình Vân lần nữa ngơ ngác nhìn chầm chầm lấy anh. Anh vậy mà làm thật. Chẳng lẽ muốn cô trùng tu lại thật à? Nhưng mà phương diện tổng thể kết cấu trên khuôn mặt của mình còn chỗ nào không hợp lý? Trình Vân hoang mang nhìn vào bảng hiệu trước mặt, Adora Spa, hơi há hốc mồm nhìn anh. Vũ Thành vậy mà lại đưa cô đến spa. Ha, Trình Vân hơi cười mỉa bản thân trong lòng. Mình vậy mà nghĩ sai lệch đi đâu. Trước tiên, Vũ Thành sẽ chẳng đồng ý cho người phụ nữ của mình trùng tu theo cách là phẫu thuật thẩm mỹ. Vũ Thành từng nói và từng thề rằng nét đẹp trong sáng, thuần khiết này không ai được cướp mất của cô. Ngay cả anh cũng thế. Trình Vân vốn có đôi mắt đẹp như sao trên trời. Mỗi khi cười đều vô cùng lấp lánh và trong sáng chất đầy sự thuần khiết. Tuy mũi không cao cũng không thấp nhưng vẫn đủ nâng tầm nhan sắc. Không quá mất cân bằng cộng thêm cánh môi nhỏ hồng hào quyến rũ chết người ấy. Có điểm nào cần sửa lại? Vũ Tổng, Vũ Phu Nhân xin chào. Mời hai người lên tầng cao nhất ạ, quản lý ở đây trực tiếp xuống lầu tiếp đãi hai người sau khi nhận được thông báo từ cấp trên. Toàn bộ nhân viên đều được thay đổi và khắp khía cạnh ngóc ngách đều được chỉnh sửa tỉ mỉ. Trình độ phục vụ chuyên nghiệp, nhanh nhạy làm Trình Vân đánh giá cao. Chắc hẳn ông chủ ở đây có quen biết với Vũ Thành nếu không chẳng được như này. Trình Vân hiếm khi đến spa chăm sóc nhan sắc của mình. Cho dù lúc trước mang bầu Vũ Thanh Phong, nhan sắc của Trình Vân là một cực phẩm. Chẳng hiểu lần này vì sao nó xuống dốc như vậy. Có thể do sắc tố khác hoặc do vụ vừa rồi đi. Ông chủ ở đây tên gì thế? Trình Vân thấp giọng hỏi nữ nhân viên bên cạnh. Từ đầu luôn là người túc trực đi theo chăm sóc và tư vấn cho Trình Vân. Dựa theo tầm mắt, nữ nhân bên cạnh chắn hẳn chỉ mới 20 tuổi nhưng hành sự rất chuyên nghiệp. Nói năng lịch sự, Trình Vân cũng lấy chút thiện cảm. Dạ, em cũng không rõ nhưng nghe chị quản lý bảo họ lãnh. Tên, Minh, nữ nhân viên ban đầu hơi ít nói vì dù sao không dám nhiều lời sợ lại nói sai sẽ gây chuyện nhưng khi thấy vị phu nhân bên cạnh vui vẻ hỏi han cũng dần thả lỏng cơ mặt. Đáp lời, à tôi không có gì đâu phải sợ hết. Quản lý, tôi chỉ cần người này thôi còn lại không cần. Nói rồi Trình Vân kéo tay nữ nhân viên đi vào bên trong. Quản lý chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời cho người dẫn người lui. Anh có muốn làm không? Trình Vân chợt nhớ liền đi đến thủ thỉ vào tai Vũ Thành. Dù sao đã uổng công đến đây không bằng lôi kéo Vũ Thành làm cùng. Mới biết người đàn ông này chẳng chịu cho nên vẫn cố chấp lôi kéo người vào bên trong. Quản lý, có nam nhân không kiếm người nào mát tay đưa cho anh ấy. Trình Vân tất nhiên cũng không thích nữ nhân nào chạm tay vào Vũ Thành. Mặc dù biết chỉ là tác nghiệp nhưng vẫn là không thích. Quản lý thấy vậy liền chủ động thay đồ tự động mình vào chăm sóc cho Vũ Thành. Trình Vân thì dễ còn Vũ Thành vẫn nên để tự thân người lành nghề như cậu. Sẽ đỡ phiền toái hơn khi đưa cho nhân viên. Các cậu cũng làm luôn đi. Đứng đây bí quá, không thoải mái. Trình Vân đã thoải mái nằm yên xuống giường. Mà cảm thấy trên đầu mình rồi xung quanh còn kẻ bận lại liền nhíu mày khó chịu. Đi spa chăm sóc da là phải vào tâm thế thoải mái nhất. Nên không muốn thứ khác làm phiền. Bọn họ cứng đờ tại chỗ không biết làm như thế nào. Hơi nhìn qua Vũ Thành. Đợi khi thấy cái gật đầu kia mới dám kéo nhau rời khỏi. Cô tên gì nhỉ? Dạ phu nhân. Em tên là Trạc Mẫn Linh ạ. Nghe Trình Vân hỏi, cô nàng cũng hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên có khách hàng hỏi tên nhân viên mà trong lòng Trạc Mẫn Linh cũng chút gì đấy vui mừng. Đó là câu cuối cùng trước khi Trình Vân nhắm mắt thiếp ngủ quên đi. Đợi đến khi nghe giọng nói quen thuộc kêu tên mới liền giật mình tỉnh giấc. Mở to mắt ra nhìn lấy Vũ Thành bây giờ đã thay đồ lại. Xong rồi sao? Vũ Thành không nói gì chỉ gật đầu. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Trình Vân mơ màng nhìn vào đồng hồ đã là 8 giờ tối. Vậy tức là cô đã ngủ đi suốt quá trình làm. Ha! Đúng là người làm mát tay sướng người mới dễ dàng rơi vào giấc ngủ mà. Trong lòng hơi tấm tắc khen ngợi. Đúng là làm xong cảm thấy da mặt và toàn thân đầy sức sống mà. Cứ như một lớp áo thay đổi vậy trong tê tắn láng mịn vô cùng. À quản lý, mỗi tháng tôi sẽ đến một lần. Cứ để Trạc Mẫn Linh làm cho tôi nhé và nhớ tăng lương cho cô ấy. Lúc rời đi, Trình Vân không quên dặn dò quản lý. Nhân viên làm việc chuyên tâm như vậy rất đáng để yêu thích và được chiếu cố mạnh. Tay nghề làm việc rất điêu luyện. Mát tay, Trình Vân rất thích. Em cảm ơn phu nhân đã chiếu cố. Trạc Mẫn Linh từ đằng xa cúi đầu tạo cảm kích Trình Vân. Cô theo nghề đã lâu. Gặp vô số khách hàng khác nhau đây là lần đầu tiên có người lưu lại và đề bạt mình như vậy. Trong lòng tự khắc tràn đầy sự cảm kích. Quý hóa, cách trương.